Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1094. Rất nhiều pháp bảo cực phẩm. Sáng như tuyết trường đao, màu vàng xanh nhạt cổ mâu, màu đỏ vòng đồng, trường kiếm màu bạc. Chờ một chút, mỗi một cái pháp bảo đều là vật phi phàm. Bởi vì Lâm Càn vốn là luyện khí đại sư, có thể luyện chế ra đạo khí, nơi này thu giấu vũ khí có thể có phàm phẩm à? Đương nhiên không có khả năng. Tự nhiên tùy ý cầm lấy một thanh đao, thân đao sáng như tuyết, phát ra vô tận hàn mang, toát ra một cỗ không gì so sánh nổi uy thế, dường như có thể bổ ra không gian một dạng. Tự nhiên cong ngón búng ra, rơi vào trên lưỡi đao mặt, loáng thoáng ở giữa, một đạo long ngâm âm thanh truyền ra, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, chuôi này đao phóng xuất ra khủng bố hàn khí, toàn bộ tàng thư các bị một cỗ đáng sợ hàn khí bao phủ. Quả thực thì giống như là muốn đóng băng một dạng, cỗ này uy thế, tự nhiên trong lòng run lên, vẻn vẹn chỉ bằng cỗ này uy thế. Chuôi này đao giá trị ngay tại Trảm Long kiếm phía trên. Trảm Long kiếm tuyệt đối so với không lên cây đao này. Đây là Tuyết Long đao, Lâm Càn ở một bên vì Tự Nhiên giới thiệu nói. Năm đó ta hành tẩu tại Đại Tuyết Sơn, phát hiện một đầu trọng thương ngã gục Tuyết Long, ta liền rút ra nó hồn phách, sau đó lấy tuyết tinh nhu hòa hắn tài liệu, chế tạo ra thành phẩm. Tại đao chế tạo ra đến thời điểm, đem Tuyết Long hồn phách phong ấn tại Tuyết Long trong đao, đặt tên là Tuyết Long đao. Cây đao này trải qua ba người chủ nhân vung đao thời điểm, có tỷ lệ kích hoạt Tuyết Long trong đao Tuyết Long hồn phách, hội ngực tụ ra một đầu Tuyết Long đến thôn phệ địch nhân. Chuôi này đao hết thảy làm hỏng ba lần, ta đều đã sửa chữa phục hồi hoàn hảo. Trải qua ba lần, lại có thể trở lại trong tay của ta. Ta sửa chữa phục hồi hoàn tất về sau, cảm giác ta cùng Tuyết Long đao hữu duyên, liền không lại bán ra, cất giấu. Tuyết Long đao, một thanh đỉnh cấp thần vương khí. Năm đó, Tuyết Long đao còn dương danh qua. Hắn đời thứ hai chủ nhân đang lúc đối địch đợi, đã từng kích hoạt qua Tuyết Long hồn phách lực lượng, hóa thành một đầu Tuyết Long xuất hiện, thôn phệ một vị thần vương. Tiểu hữu nếu như để ý chuôi này đao lời nói, thì tặng cho ngươi, Lâm Càn nói ra. Tự nhiên lắc lắc đầu nói, ta không dùng đao, dùng kiếm, bởi vì chính mình tu hành đều là kiếm pháp, như thần kiếm ngự lôi chân quyết, trảm quỷ thần thật quyết. Bất quá những thứ này kiếm pháp bây giờ rất cấp thấp, đã không có tại sử dụng. Bây giờ hắn chỗ hội kiếm pháp Liệt Viêm kiếm pháp, Thương Lãng kiếm pháp, cái này hai môn đỉnh phong kiếm pháp là tại giang thú trong không gian tìm được, thuộc về đỉnh phong kiếm pháp. Tuyết Long đao tại thần vương khí bên trong thuộc về đỉnh phong tầng thứ, nhưng không tính là cực phẩm. Lâm lão đầu, ngươi liền định dùng Tuyết Long đao hốt du tiểu hữu sao? Bên cạnh Vương Thiên Xích châm chọc một câu, đúng đấy, người con hàng này là nổi danh keo kiệt, Đường Trấn phụ họa nói. Lâm Càn khóe miệng co giật, là hắn biết không cần phải mang theo hai hàng tiến đến. Đem người cực phẩm thần vương khí lấy ra đi, ta nhớ được người có kỳ lân hộ giáp, bảy màu vũ y, thú vương kiếm loại hình, tranh thủ thời gian lấy ra đi, Vương Thiên Xích ở bên cạnh thúc giục. Còn có đi nhanh giày, huyền âm kiếm, thương viêm phiến, nhanh điểm lấy ra, người tốt ý tứ cầm loại vật này lừa gạt người, Đường Trấn ở bên cạnh phụ họa nói. Hai người bọn họ Hòa Lâm làm nắm giữ mấy vạn năm giao tình. Lâm Càn tàng bảo các có pháp bảo gì bọn họ có thể không biết. Đương nhiên là nhất thanh nhị sở, tự nhiên mặt không biểu tình, nhưng là thầm nghĩ muốn cười. Nhìn đến Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn hai người cùng đi theo là đúng, bởi vì bọn hắn đều là không kém gì Lâm Càn luyện khí đại sư. lại là Lâm Càn bạn vong niên. Lâm Càn cất giữ bảo bối gì? Bọn họ nhất thanh nhị sở. Lâm Càn muốn chết, hận không thể đập đầu xuống đất. Hai cái này hỗn trướng đồ chơi. Trong nháy mắt đem hắn cất giữ cực phẩm cho dốc hết ra lộ ra. May ra, hai tên gia hỏa không có vạch trần ra hắn cất giữ hai kiện đạo khí. Đợi lát nữa hắn ngược lại muốn nhìn xem. Hai người bọn họ lão già có thể lấy ra thứ gì đến cho đan thánh. Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn lại không phải người ngu. Bọn họ cảm thấy cực phẩm thần vương khí đổi lấy đan thánh luyện đan không lỗ. Nhưng là nếu như dùng đạo khí lời nói, vậy liền thua thiệt. Hai người không có vạch trần ra Lâm Càn cất giữ đạo khí. Nếu như vậy làm lời nói, trăm bởi vì tất có quả. Đợi lát nữa đến phiên bọn họ thời điểm, Lâm Càn khẳng định sẽ tại bên cạnh làm chuyện xấu. Lẫn nhau thương tổn loại chuyện này là không làm được. Bởi vì Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn mở miệng, Lâm Càn đương nhiên sẽ không cầm kém đồ vật lừa gạt tự nhiên. Tâm tình cùng tích huyết là lấy ra chuyên môn đựng cực phẩm thần vương khí hộp ngọc. Mở ra thứ một cái hộp ngọc, bên trong để đó một kiện màu đen giáp vị. Màu đen giáp vị quang mang lưu chuyển, lấy tay sờ ở phía trên, vô cùng mềm mại. Bởi vì đây là kỳ lân hộ giáp, dùng kỳ lân ra lấy kim loại hiếm tài liệu luyện chế mà thành. Là đỉnh cấp hộ giáp, giảm thương tổn hiệu quả phi thường tốt, có thể ngạnh hãn 3 lần thiên thần công kích. Làm tự nhiên nghe đến Lâm Càn giải thích, hơi có chút chấn kinh. Kỳ lân hộ giáp lại có thể ngạnh hãn thiên thần công kích. Nói cách khác, 3 lần thiên thần công kích về sau, kỳ lân hộ giáp hội bể nát. Cũng có người nói, 3 lần công kích mà thôi. Tại thiên thần lần công kích thứ 4 phía dưới còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết thời gian là vàng bạc. Nếu như cái nào đó thần vương cảnh giới người tu hành gặp phải thiên thần, bị thiên thần truy sát, kỳ lân hộ giáp có thể kháng trụ 3 lần công kích. Cái này cho hắn cầu viện thời gian, cầu cứu sau lưng mình thanh niên, hoàn toàn có thể kéo tới thiên thần đến trợ giúp. Đây là cứu mạng hộ giáp. Kỳ lân thuộc về một loại hy hữu yêu thú, bọn họ ra 10 phần cứng cỏi, bây giờ rất ít gặp đến. Kỳ lân hộ giáp nếu như hư mất là không có cơ hội sửa chữa phục hồi, cho nên ta xuống tới không đối ngoại bán ra. Lâm Càn cảm thán một câu nói ra. Tiểu hữu, cái này kỳ lân hộ giáp không tệ, có thể cân nhắc. Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn ở bên cạnh phụ họa nói. Kỳ lân hộ giáp là coi như không tệ, có rất tốt giảm thương tổn hiệu quả. Năm đó thì hủy đi qua một kiện kỳ lân hộ giáp. Cái nào đó đại thế gia thần vương thanh niên đi ra ngoài lịch luyện, nhưng không ngờ gặp phải thiên thần cấp kẻ thù. Kẻ thù này chỉ còn một người, chuyên môn núp trong bóng tối đi săn. Trùng hợp gặp phải đại thế gia thần vương thanh niên, triển khai đánh bất ngờ. Bất quá, thần vương thanh niên trên người có kỳ lân hộ giáp hộ thể. Cứ thế mà kháng trụ thiên thần 3 lần công kích. Đợi đến gia tộc mình người đến gấp rút tiếp viện, hoàn mỹ tránh thoát một lần hẳn phải chết tập kích. Lâm Càn gặp tự nhiên không có muốn. Mở ra cái thứ hai hộp ngọc, bên trong có một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh vũ y, thần quang lấp lóe, xem ra cực kỳ bất phàm. 7 màu vũ y là dùng một loại nào đó thần cầm lông vũ luyện chế mà thành, cũng là một kiện cực phẩm thần vương khí bên trong vũ khí phòng ngự. Sau đó, Lâm Càn theo thứ tự cho tự nhiên giới thiệu thú vương kiếm, đi nhanh giày, huyền âm kiếm, thương viêm phiến. Ta muốn cái này cây quạt, tự nhiên chỉ thương viêm phiến nói ra. Thương viêm phiến, thoạt nhìn là một thanh màu xám cây quạt, cùng phổ thông cây quạt không hề khác gì nhau. Thương viêm phiến huy động ở giữa, có thể tạo thành kịch liệt cuồng phong, đem người thổi ra rất xa địa phương. Nếu như là lĩnh ngộ hỏa hệ tu luyện giả sử dụng, lấy hỏa diễm thôi phát thương viêm phiến, có thể tạo nên đầy trời hỏa diễm cuồng phong cảnh tượng. Thương viêm phiến uy lực cực lớn, tự nhiên liếc thấy bên trong. Tốt, không có vấn đề, thương viêm phiến thì đưa cho tiểu hữu ngươi, Lâm Càn mỉm cười nói. Thần khí có linh, tiểu hữu tích huyết tại thương viêm phiến phía trên, như vậy thì xem như nhận chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.